Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 775 máy bay đoàn. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, nước Anh Derby chính thức khai chiến. MU cấp tốc từ đường biên phát khởi thế công, giữa trận có Schweinsteiger gia nhập về sau, cộng tác Carrick cùng Herrera. MU giữa trận vận chuyển vẫn là so với bên trên mùa giải trôi chảy rất nhiều. Chỉ bất quá thẩm thấu tính chất uy hiếp vẫn không lớn. Nói cách khác giữa trận có thể khống chế bóng, nhưng muốn tại đối thủ vùng cấm địa bên trong chế tạo ra uy hiếp. Đặc biệt là bắt giữ thời cơ đưa ra thẳng nhét năng lực vẫn không đủ. Sức sáng tạo giữa trận tại châu Âu rời bóng đá hiện tại là tư nguyên khan hiếm. Tại Xavi rời đi châu Âu rời bóng đá gần như đã xuất ngũ. Iniesta già đi về sau. Châu Âu rời bóng đá đời trung niên mạnh nhất sáng tạo hình giữa trận thuộc về De Bruyne. Còn lại như Silva, Coutinho, Rakitic, Ozil các loại cầu thủ đều xem như siêu quần bạt tụy. Mà MU bên này tại ứng đối phức tạp thế cục hạ sức sáng tạo cũng không phải là rất mạnh. Cho nên bọn hắn chỉ có thể từ đường biên xung kích làm văn chương. Đường Depay từ cánh trái nhanh chóng đột tiến thử qua rơi Azpilicueta lúc. Tại Azpilicueta tinh chuẩn chặn đường áp lực dưới, Depay đưa bóng lội hướng về phía ranh giới cuối cùng. Kết quả mình bị Azpilicueta tạp vị sau đã mất đi đối cầu quyền khống chế. Đầu voi đuôi chuột. Liverpool phương thức tấn công cùng MU rất bình thường tương tự. Ở giữa sân bảo đảm vận chuyển ổn định về sau, Henderson đưa bóng nghiêng truyền đi cánh phải, Mbappe khống chế bóng bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là tại Schweinsteiger đến hiệp phòng lúc, Mbappe đột nhiên tăng tốc về sau cấp tốc hướng về phía trước dẫn bóng đột tiến. Schweinsteiger lại xoay người đi truy đã có chút ngoài tầm tay với Luke so tại mùa hạ trận khởi động bên trên ngay tại Mbappe trước mặt thua thiệt qua. Lần này hắn chấn giữ nội tuyến. Mbappe lội cầu biến hướng từ ngoại tuyến đột phá lúc. Hắn chỉ có thể đủ khả năng xoay người lui về phủ kín hắn truyền trung tuyến đường. Nhưng vẫn là để Mbappe vượt lên trước đưa bóng truyền đến phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Blay lui về lệch chậm, dẫn đến Mbappe truyền bên trong cầu bay tới lúc hắn không thể trước tiên chặn đường hoặc phá hư. Vardy trung lộ nhanh chóng theo vào tại Smalling phủ kín trước đó đưa bóng đệm bắn về phía cầu môn. Phương hướng, đáng tiếc góc độ có chút chính. Cánh cửa tuyến kỹ thuật đỉnh tiêm De Gea đè thấp trọng tâm trước tiên đưa bóng cản ra. De Gea đặc sắc hóa giải vát đi phía trước cầu môn đoạt bắn. Liverpool cánh phải thế công đánh ra uy hiếp. Mbappe hơn người đột phá phi thường sắc bén. MU phòng tuyến cần đề cao cảnh giác. Van Gaal trong lòng siết chặt. Nói thật hắn chấp giáo một năm. MU vẫn là không có cách nào cải biến một cái trước trận đẹp như hỏa. Hậu trường De Gea trạng thái, tư đồ Vân Binh ngược lại là khí định thần nhàn, cũng không vì vát đi bỏ lỡ cơ hội mà cảm thấy tiếc nuối. Đường MU lần nữa phát động thế công thời điểm, Herrera phía trước trận cùng Mata làm phối hợp lại bị Kante đưa bóng đoạn dưới. Liverpool cấp tốc phát động khoái công. Sané ở bên trái đường ngậm tăm đi nhanh, dẫn bóng tốc độ cực nhanh, đối mặt Damien lúc dưới chân dẫm xe công thức một về sau đột nhiên cắt ngang biến hướng cực kỳ. Vượt qua, sau đó ở phía sau vệ Smalling đi lên phủ kín lúc đưa bóng thọt cho sau chen vào theo vào Eriksen. Từ phía sau lội cầu giết vào vùng cấm địa sau lại là một cước thấp bắn đưa bóng đánh về phía cầu. Môn góc xa, De Gea thả người bay nhào cực hạn đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Xoay người đứng người lên De Gea đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng không có đối phòng tuyến phát ra phàn nàn. Khả năng hắn sớm đã chết lặng. Quỷ ở đại môn, hắn chỉ có thể dựa vào song trưởng của mình gắt gao bảo vệ. De Gea lại lập công. OMG, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Cái này chẳng lẽ lại sẽ là một trận MU phòng thủ hậu phương thiên đoàn một cái tiếp một cái biểu. Hiện hỏng bét, mà De Gea sẽ trở thành trận này quỷ đỏ chúa cứu thế. Hoặc là trở thành tràn ngập bi tình sắc thái anh hùng. MU thế công bắt đầu trở nên đơn giản mà đại khai đại hợp. Schweinsteiger giữa trận dựa vào hướng đường biên lên chân đưa bóng sâu hướng Liverpool vùng cấm. Địa khu vực, Fellaini đối kháng vẫn là có nhất định năng lực, mặc dù chưa chắc có thể tại Benatia cùng Koulibaly giáp công dưới có ưu thế. Nhưng cũng rất khó ở vào hạ phong, dù sao thân cao ưu thế là tồn tại. Fellaini vượt lên trước dừng lại vị trí mới xuất hiện nhảy đánh đầu đưa đò. Bóng đá bay đi tìm bên trong cắt Depay. Từ phía sau bộ ngực ngừng cầu ngang phát cầu điều chỉnh một bước sau theo sát lấy lên chân sút gôn. Trận banh này trực tiếp đánh chật có chút làm cho người cảm thấy tiếc nuối. MU năm nay mùa hè dẫn viện binh đánh cược hai vị thiên tài. Hà Lan Depay, nước Pháp Maso. Chỉ nhìn lúc này thiên phú xác thực đáng để mong chờ. Nhưng theo Tư Đồ Vân Binh, hai người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiếu hụt. Cái trước là khuyết thiếu không giống bình thường hùng tâm cùng tính kỷ luật. Từ phía sau là khuyết thiếu dã man đấu sĩ tinh thần. Thiên phú vĩnh viễn chỉ là cơ sở. Tại cơ sở này bên trên như thế nào phát triển mới là trọng yếu nhất. Tựa như bên trên mùa giải hắn một lần từ bỏ Sané. Bởi vì chỉ nhìn thiên phú, Sané độc nhất vô nhị, cần phải thành công, muốn trở thành ngôi sao bóng đá, cự tinh, lại không thể chỉ dựa vào thiên phú. Không nói khoa trương chút nào, hôm nay tại trên sân bóng Liverpool hai tên biên, Sané của Mbappé lại vừa vặn có thể cho MU đám thiên tài bọn họ đưa đến một cái làm mẫu tác dụng. Mbappé ở thiên phú trên cơ sở có rất mạnh tính kỷ luật cùng dã tâm. Khi hắn lần nữa từ cánh phải lội cầu thúc đẩy lúc, lần này hắn lựa chọn nâng lên chụp cầu bên trong rừng A. Hiệp phòng Schweinsteiger hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Tại bị Mbappé lấy gần như cuồng bạo thức biến hướng gia tốc qua rơi về sau. Schweinsteiger lại quay đầu đuổi theo đã có chút không còn kịp rồi. Mbappé tại Carrick đến phủ kín lúc cấp tốc cùng Eriksen hoàn thành gặp trở ngại chuyên cắt phối hợp. Ra cầu sau cấp tốc trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Eriksen kề sát đất nghiêng nhét đưa đến vùng cấm địa sườn phải khu vực lúc. Mbappé tại Blay trở về thủ phủ kín lúc làm bộ lên chân sút gôn. Cái này khiến cho Blay cực hạn để sảng phủ kín hắn sút gôn tuyến đường. Nhưng Mbappé lại tỉnh táo đưa bóng hướng về phía trước lại lội một bước. Mặc dù sút gôn góc độ gần như không có, nhưng Mbappé vô tư đem cầu hoành gõ phía trước cầu môn trung lộ. Đây là một cái bảo mẫu cầu. Vardy chỉ cần tại phía trước cầu môn sút gôn, như vậy trận banh này trên cơ bản liền có. Nhưng Vardy lại tại Smalling thân thể đối kháng quấy nhiễu tiếp theo chân sút gôn đá tì. Bóng đá ly kỳ xéo xuống bay ra sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường vô số fan bóng đá ngây ra như phỗng. MU fan bóng đá đang tránh được một kiếp kinh hoàng cảm xúc hạ cũng nhìn không hiểu đây là có. Chuyện gì? Liverpool fan bóng đá lại là khó có thể tin. Đây là một cái tất dẫn bóng cơ hội a. Vardy lại đá bay. Vardy hướng trọng tài chính khiếu nại Smalling có phạm lỗi hành vi. Nhưng cái này nhìn càng giống là hắn đang vì mình hỏng bét lâm môn một cước kiếm cớ. Quá khứ một tuần lễ đang đại biểu nước Anh tranh tài lúc. Bởi vì Rooney thụ thương, Vardy đạt được ra sân cơ hội. Tại tam sư đội tuyển thu hoạch dẫn bóng Vardy hôm nay nhìn lại giống như là đem sút gôn giày quên ở. Tam sư đội tuyển trong phòng thay quần áo. Cơ hội này bỏ mất đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đường Zera đều ôm đầu thở dài một mặt vẻ giật mình lúc. Tư Đồ Vân Binh chỉ là xoay người từ dưới đất cầm lấy một bình nước khoáng mở ra uống hai ngụm. Thần sắc như cũ giếng cổ không gợn sóng. Hắn không muốn cho vát đi áp lực. Bởi vì vát đi bản thân liền có áp lực. Một phương diện hắn xác thực cần thêm cơ hội nữa. Một phương diện khác loại này cảnh tượng hoành tráng tranh tài. Đối với hắn cũng là một loại khảo nghiệm. Từ cầu thủ định vị mà nói, vát đi là một cái dẫn bóng có hiệu suất cầu thủ. Nhưng Liverpool câu lạc bộ vị trí địa vị cũng quyết định hắn tại đội bóng bên trong chỉ có thể đóng vai một người dự khuyết nhân vật. Bởi vì trận đánh ác liệt năng lực, hắn so với Lewandowski vẫn là kém rất nhiều. Tại mấu chốt trong chiến dịch, Tư Đồ Vân Binh đủ khả năng dựa vào tiền đạo chỉ có Lewandowski. Nếu như Lewandowski không đánh được, hắn sẽ biến trận, cải biến chiến thuật, lại sẽ không đơn giản dùng vát đi đến thay thế Lewandowski. Như thế hiệu quả có thể suy ra, sẽ chỉ không hết nhân ý. MU trốn qua một kiếp, nhưng lại làm cho bọn họ đề cao cảnh giác. Kinh nghiệm phong phú Lewandowski biết đội bóng lúc này cần tăng cường phòng thủ. Cho nên tại tiến công bên trong đầu nhập độ có chỗ hạ xuống. Thế là tiến công trách nhiệm thì càng nhiều rơi xuống hai tên biên trên thân. Mata bên phải đường khuyết thiếu lực trùng kích. Robertson đối với hắn khống chế tương đối thành công. MU bên trong trước trận chuyền bóng lọt vào Kante cùng Henderson càn quét về sau chỉ có thể lại tập. Trung hỏa lực đánh cánh trái. Depay tại tranh tài phút thứ 20 lúc nhanh chóng dẫn bóng bên trong đánh trúng cùng Fellaini hoàn. Thành gặp trở ngại phối hợp. Mắt thấy giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực có cơ hội lên chân sút gôn. Kết quả hắn lại có vẻ có chút kéo dài lại phát cầu biến hướng cắt ngang muốn vượt qua Koulibaly. Kết quả chính là bị Koulibaly trực tiếp đưa bóng đâm rơi. MU fan bóng đá lập tức cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Van Gaal nhịn không được đi đến bên sân đối Depay buông tay biểu thị không hiểu. Vì cái gì không trực tiếp sút gôn? Khả năng Depay đối với vừa rồi vị trí sút gôn không có bao nhiêu lòng tin. Tranh tài chương 27 phút lúc, Liverpool phía trước trận dương đông kích tây. Mbappe bởi vì trước đây đột phá uy hiếp để MU phòng tuyến đối với hắn tăng cường hạn chế. Đang hấp dẫn ba tên phòng thủ cầu thủ đối với hắn tiến hành giáp công lúc. Mbappe thức thời đem cầu về gõ cho sau chen vào tiếp ứng Azpilicueta. Từ phía sau không ngừng cầu trực tiếp đưa bóng phạm vi lớn chuyển di sâu nhập vùng cấm địa sườn. Trái khu vực. Damien cùng Smalling nhanh chóng trở về thủ bên trong kinh ngạc nhìn thấy Sané nhanh như điện chớp. Vượt lên trước giết tới. Tựa hồ Liverpool từ khi Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đến nay. Vừa phong có tốc độ kinh khủng năng lực gần như trở thành truyền thống. Hắn chấp giáo Hồng Quân năm thứ nhất liền dẫn tới Gareth Bale. Về sau chậm rãi đánh ra tới Sterling, Mahrez, Mbappe. Sané, không có một cái nào là tốc độ chậm. Sané tại vùng cấm địa sườn trái nội địa tới gần ranh giới cuối cùng vị trí kỹ thuật thành thạo. Đem cầu trực tiếp dừng ở bên chân không siêu 20cm vị trí. Trên Smalling đoạt lúc đột nhiên ra tốc cắt ngang. Chân trái đều dẫm tại ranh giới cuối cùng bên trên. Hơn người đột phá 10 phần cực hạn. Lội cầu thẳng hướng cầu môn phương hướng Sané nhìn xem De Gea đi vào gần cột cửa bên cạnh phong tỏa. Hắn chuyền bên trong hoặc sút gôn góc độ. Hắn chân trái lắc một cái đưa bóng về gõ vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. MU phòng thủ trung tướng quay đầu nhìn lại. Eriksen bị Carrick chằm chằm bảo vệ tốt. Nhưng là Henderson sau chen vào lại không người chằm chằm phòng. Henderson nghênh cầu trực tiếp dùng chân cung đẩy bắn, nhưng có lẽ là tự thân cũng phát lực quá mạnh nguyên nhân. Bóng đá bay lên, bay về phía MU cầu môn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ thời điểm. kia phác họa ra như máy bay cất cánh quỹ tích bóng đá lại sát trên xà ngang xuôi theo bay lên. Khán đài, Henderson cũng nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất hai tay che mặt. Liverpool đã đánh bay một cái sọt cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN